đồng dạng chưa kết hôn mang thai, đồng dạng ở 7-8 năm sau gả cho người nam đó hại các cô mang thai. Sau đó lại cũng một lần nữa vì nam nhân ấy mang 1-2. Cách chương.